Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, mê vụ. Cường thế, khổ dưới biển, Nhất Tôn Đại Phật run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sau lưng nó 1000 cánh tay hết thảy biến mất. Trên thân còn lưu lại một đạo vết rách to lớn. Đó là bị phủ quang chém rách, khó có thể khép lại. Ô ô, quá vô liêm sỉ. Đại Phật thấp giọng thút thít, lên án nói. Một lời không hợp thì dùng bàn cổ phủ, không giảng võ đức. Oanh, vừa nói xong, toàn bộ khổ hải ù ù đắm chìm. Dọa đến Đại Phật một cái giật mình. Nó ngơ ngác nhìn khổ hải phía trên đi qua thanh niên. Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ xuyên qua khổ hải, lại không có bất kỳ vật gì cùng lực lượng ngăn cản. Khổ hải hạ từng đạo quỷ dị bóng người, lặng lặng nhìn hắn xuyên qua. Không có một cái nào dám can đảm ngoi đầu lên. Bởi vì không chỉ là Liễu Thanh hung hãn, càng là chấn nhiếp tại bàn cổ phủ hung uy. Nhìn lấy Liễu Thanh rời đi, khổ hải bên trong toàn bộ sinh linh đều không ngoại lệ từng cái nhẹ nhàng thở ra. Cái này hung nhân cuối cùng đã đi. Không dễ dàng a, vì ngăn cản hắn, kém chút liền đem toàn bộ khổ hải toàn bộ chôn vùi. 3000 Phật Đà đều bị đối phương một búa làm diệt. Ai dám ngăn cản? Đi, nơi này thủ không được. Hồng trần giới đã mất đi ý nghĩa. Rất nhanh, khổ hải bên trong từng đạo cường đại bóng người yên lặng trao đổi. Cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Rút lui, ầm ầm, sau một khắc, khổ hải lan lộn, trong nháy mắt liền nhanh chóng lui nhập sâu trong hư không. Liễu Thanh nhìn đến cái này khẽ động tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng khổ hải lại muốn làm túy. Nâng lên bàn cổ phủ liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại trông thấy khổ hải xám xịt chui nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới phát hiện, người ta không phải làm túy, là bị hù chạy. Cát, Liễu Thanh nhếch miệng, có chút không vừa ý. Còn tưởng rằng có thể tiếp tục đánh một trận, chưa từng nghĩ thế mà chuồn đi. Có điều hắn cũng không để ý, dù sao tới nơi này cũng không phải là cùng khổ hải bên này phân cao thấp. Tới đây là vì hồng trần giới mà đến. Nơi này chính là hồng trần giới. Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ, đứng ở hư vô chân không. Tại hắn ngay phía trước có một mảnh mông lung thế giới, giống như một đoàn mê vụ. Nghe đồn, hồng trần giới bên ngoài có một đạo khổ hải làm bình chướng. Xuyên qua khổ hải mới có thể trông thấy hồng trần mê vụ. Đây chính là hồng trần mê vụ. Cũng chớ xem thường những thứ này mê vụ. Bao phủ toàn bộ hồng trần giới. Bọn họ chính là hồng trần giới đặc thù nhất nhất đạo bình chướng. Cái gọi là hồng trần mê vụ. Bước vào lấy chắc chắn kinh lịch vạn trượng hồng trần. Mất phương hướng ở trong đó. Thậm chí vĩnh thế trầm luân. Không cách nào tự kềm chế. Liễu Thanh đi tới nơi này rất rõ ràng cảm nhận được một chút dị dạng khí tức. Đến từ trước mắt một mảnh quỷ dị mê vụ. Mông lung vụ khí. Ẩn chứa một loại luân hồi khí tức, để một người không tự chủ đắm chìm trong đó vĩnh thế trầm luân. Có ý tứ, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, một tay nắm trong đó một luồng khí tức, tỉ mỉ quan sát đi sau hiện, hoàn toàn chính xác ẩn chứa một cỗ hồng trần chi lực. Còn có một tia một luồng luân hồi lục đạo, năm tháng vô cùng khí tức, hồng trần, luân hồi, năm tháng, chấm ngoặc kép, hắn một bên lẩm bẩm. Một bên bước vào trong sương mù, muốn tiến vào hồng trần giới, biện pháp duy nhất cũng là xuyên qua. Đối với người khác mà nói là rất chí mạng, hơi không cẩn thận trực tiếp vạn thế trầm luân không cách nào tự kềm chế. Vĩnh viễn không được siêu sinh đều là rất bình thường, nhưng Liễu Thanh không sợ những thứ này. Tay cầm bàn cổ phủ cứ như vậy đi vào. Ông, vừa tiến đến, chung quanh lập tức có lấy đầy trời sương mù vọt tới. Lít nha lít nhít các loại vũ khí lộn xộn tuôn ra mà tới. Đỏ, trắng, lam, tím, đủ mọi màu sắc, rực rỡ lộng lẫy, tựa như là một cái đại chảo nhuộm. Tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Hồng trần luyện tâm sao? Liễu Thanh mỉm cười, không có ngăn cản những thứ này quỷ dị khí thể. Ngược lại là mở rộng thân thể, mặc cho những thứ này đủ mọi màu sắc quỷ dị khí tức tuôn ra nhập thể nội, dường như tự động chịu chết một dạng. Bang bang, lúc này, Liễu Thanh thể nội truyền đến từng đợt kim thiết giao kích thanh âm. Leng keng không dứt, cái kia là đến từ chung quanh ngũ quang thập sắc hồng trần sương mù mang tới kỳ dị hiệu quả. Phảng phất muốn ăn mòn nhục thân, để linh hồn trầm mê. Đáng tiếc Liễu Thanh mặc kệ là nhục thân còn là linh hồn đều có tuyệt đối lực lượng. Thể nội 3000 đại đạo ma thần cùng nhau gào thét, phun ra nuốt vào lấy ức vạn hồng trần khí tức, không ngừng rèn luyện thân thể cùng linh hồn, căn bản không có một chút ảnh hưởng, ngược lại là mang đến cho hắn một loại khác loại tăng lên. Thân thể đến từ hồng trần chi lực thối luyện biến đến càng hoàn mỹ hơn. Một tia một luồng biến đến càng cường đại. Mà linh hồn tao ngộ hồng trần mê vụ luyện tâm, càng là thuần túy không tì vết, phảng phất đã trải qua ngàn tỷ lần luân hồi chuyển thế. Tại cuồn cuộn trong hồng trần không ngừng lịch luyện chính mình. Ầm ầm, mê vụ chấn động, cuồn cuộn hồng trần cuốn tới, như cùng đi tự vô tận năm tháng trước đây dòng nước lũ, mang theo ức vạn chúng sinh hồng trần khí tức che mất Liễu Thanh. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn. Bình thường người gặp phải nhất định trực tiếp trầm luân, nhưng Liễu Thanh không giống nhau. Bản thân liền có 3000 ma thần tại thân, 3000 đại đạo hòa làm một thể, tăng thêm phân ra tới tam đại bản tôn. Mặc kệ là bất kỳ lực lượng nào rơi vào trên người đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tam thế thân trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, ta tự theo nhưng bất động. Tán, Liễu Thanh bị cuồn cuộn hồng trần bao vây lấy. Nhưng lại nhẹ nhàng phun một cái. Oanh, một câu, hồng trần tẫn tán, vạn pháp bất chiêm, hắn tựa như là hất lên một tầng năm tháng quang mang. Từng bước một xuyên qua mênh mông mê vụ, như là cổ đại đi tới một tôn thần, tản ra không có gì sánh kịp quang huy, chiếu sáng thế gian vạn vật, nhìn về phía trước lan lộn sôi trào hồng trần mê vụ. Liễu Thanh lông mày cau lại, răng rắc. Hắn vung lên bàn cổ phủ trực tiếp một búa chém tới. Một đạo phong mang chém xuống, phá vỡ ức vạn mê vụ, bổ ra cuồn cuộn hồng trần, cuối cùng lộ ra một đầu thông thiên đại đạo. Mê vụ tán đi, Liễu Thanh rốt cục đi tới hồng trần giới bên ngoài, nhìn lấy trước mắt một phương thế giới. Hắn nội tâm bình tĩnh vô cùng, không có một tia gợn sóng. Hồng trần giới, Liễu Thanh đánh giá trước mắt một phương thế giới này. Xác nhận là hồng trần giới không thể nghi ngờ. Đi tới gần, nhẹ nhàng chạm đến lấy trước mắt nhất đạo bình chướng. Cảm nhận được một tia một luồng năng lượng đặc biệt vận luật truyền đến. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồng trần giới hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Giờ phút này, hắn ẩn ẩn cảm ứng được một luồng quen thuộc khí thế. Không sai, cũng là quen thuộc cỗ khí tức kia. Miêu Thiến Thiến. Một cái vốn nên phổ thông miêu gia nữ hài, lại cùng hồng trần giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không cho phép Liễu Thanh không coi trọng cùng cảnh giác, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Liễu Thanh yên lặng thở dài, tâm tình vào giờ khắc này nói thật có chút phức tạp. Không rõ ràng đợi chút nữa gặp được người đến cùng cái kia thế nào đối mặt. Nàng còn là hắn sao? Thu thập phức tạp tâm tình, Liễu Thanh hít sâu một hơi. Khôi phục tỉnh táo, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, hồng trần giới hàng rào chấn động kịch liệt, phảng phất muốn nứt ra một dạng. Có thể để Liễu Thanh ngoài ý muốn chính là, cái này đầy thế mà không thể phá vỡ hồng trần giới hàng rào. Có một cỗ cường đại kháng cự lực vọt tới, dường như không nguyện ý hắn tiến vào bên trong. Không cho ta đi vào. Liễu Thanh lông mày một đám, lộ ra một tia bất mãn. Hắn nhìn trước mắt kịch liệt sôi trào cực lực kháng cự hắn tiến vào hồng trần giới hàng rào. Ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Ngươi là không muốn gặp ta? Vẫn là sợ hãi ta? Liễu Thanh ngữ khí lạnh xuống. Ông, trong tay bàn cổ phủ khẽ chấn động. Phong mang phun ra nuốt vào. Dường như một lời không hợp liền muốn một búa bổ ra trước mắt giới bích. Nhìn lấy kháng cự lực càng ngày càng mạnh. Liễu Thanh nổi giận. Mở ra, không phải vậy ta trực tiếp động thủ. Hắn nói xong quơ lấy bàn cổ phủ. Một bộ thì muốn động thủ dáng vẻ. Soạt, hồng trần giới hơi chấn động một chút. Yên lặng một lát. Lập tức cái kia một cỗ kháng cự lực biến mất. Thay vào đó là một cánh cửa xuất hiện tại hắn trước mắt. Hừ, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Dẫn theo bàn cổ phủ trực tiếp một bước bước vào trong môn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.